tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 28, góc chuyện audio.com, chương 28, là cô dùng tiền mua được sau khi nói chuyện điện thoại xong, bố. Hoắc đã về, Diệp Tĩnh Gia lập tức cất điện, thoại đi, bưng trà đi ra ngoài. Bố Hoắc nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Gia tưởng cô là người giúp việc nhưng thấy lạ. Mắt khi nâng chung trà lên, ông nghỉ hoặc hỏi một câu, con là vợ Minh Dương sao? Xưa nay, bố Hoắc vẫn không để tâm tới, chuyện trong nhà, nhưng thậm chí ngay cả, con dâu mình cũng không nhận ra, không? Biết là do mặt của cô quá đại trà, không? Khiến cho người ta ấn tượng, hay bởi vì số lần? Cô gặp bố Hoắc qua ít ỏi nữa. Dạ vâng ạ, Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn, cung kính trả lời, bố Hoắc gật đầu, nhấp một ngụm trà. Diệp Tĩnh Gia coi như thuận miệng tìm, chủ đề nói, bố, hôm nay hình như bố về sớm hơn mọi ngày ạ, hôm nay là kỷ niệm 40. Năm ngày, cưới của bố và mẹ chồng con, phải về sớm, chuẩn bị tối hôm nay bố mẹ không ăn cơm ở nhà. Trên gương mặt bố Hoắc để lộ nụ cười, có thể gả cho một người đàn ông như bố, Hoắc mẹ Hoắc thật là hạnh phúc bố Hoắc, hiền lành, nhẹ nhàng, hơn nữa còn nhớ cả, những ngày kỷ niệm, nếu như Hoắc Minh Dương có chút gen, di truyền của bố Hoắc thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ dễ chịu hơn nhiều, khóe miệng Diệp Tĩnh Gia cong cong ý cười, bố có muốn lên tầng thay quần áo? Chuẩn bị một chút không ạ, để lát nữa đi, thời gian vẫn còn sớm. Hơn nữa bố mua quà cho mẹ con, mua được, hai món quà mà vẫn chưa thấy hài lòng lắm, không biết mẹ con có vui vẻ hay không, bố, định đi trung tâm thương mại thêm một chuyến nữa, việc lớn việc nhỏ đều dụng tâm như vậy, những việc như chọn quà này, Diệp Tĩnh, ra mới chỉ chọn, cho mẹ ruột mình nên cô, cũng không thể đưa đề nghị lung tung, bố Hoắc vòng vo đổi trọng tâm câu, chuyện con ở nhà chúng ta đã thấy quen. Chưa, dạ, mặc dù không biết lý do gì mà con gả cho Minh Dương, nhưng bất luận là xuất phát, từ nguyên nhân nào chỉ cần con đối xử tốt, với Minh Dương, bố có thể đồng ý với tất cả yêu cầu của con. Mấy năm qua cuộc sống của Minh Dương rất khổ cực, trong ánh mắt hiền hòa của bố Hoắc để lộ vài phần đau lòng. Bố yên tâm, con biết rồi ạ, bố Hoắc để chén trà xuống, lấy một tấm. Thẻ ra cái này con cầm đi, phòng lỡ có vấn. Để gì con không cần đâu ạ, bố cất lại đi. Sao, cô có thể nhận được số tiền nhà họ Hoắc, cho nhà họ Diệp đã đủ nhiều rồi. Bố Hoắc để tấm thẻ lên trên bàn, không, cất đi, vẻ mặt nghiêm túc con cầm đi. Nếu, như tiền không thu phục được lòng con thì, con đã, không ở nhà họ Hoắc rồi. Đã lâu rồi, Minh Dương chưa ra khỏi cửa con cầm số, tiền này nghĩ xem làm thế nào cho nó vui lên, đi, cho nên, ngay cả bố Hoắc hiền hòa cũng, không thực sự coi cô là con dâu nhà họ, hoặc tiền này cô cũng không thể tìm được lý. Do từ chối nữa, một người bố bỏ tiền ra thuê người dỗ con trai ông hài lòng. Cảm ơn bố, số tiền này con sẽ tiêu cho. Minh Dương ạ, Diệp Tĩnh Gia không thể từ chối, vì Hoắc Minh Dương nên mới cho cô. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi cô. Không chối từ được một người bố yêu, thương con trai mình như thế. Đều là người một nhà cả gọi một tiếng. Bố không cần khách khí như vậy đâu, dù sao, con cũng là vợ Minh Dương. Lời này nói không sai, Diệp Tĩnh Gia cúi đầu, luôn cảm thấy trong lòng âm, khó chịu, tất cả mọi thứ của cô đều do Minh Dương cho, con lên tầng chăm sóc Minh, Dương đây, ạ, Diệp Tĩnh Gia nhận thẻ bố Hoắc đưa, bố Hoắc gật đầu, bên trong phòng sách ngọn đèn mờ tối, anh vẫn ôm một cuốn sách ngồi ở kia thi, thoảng lật trang, không như bình thường, chỉ cần cô bước vào lẽ sẽ nhìn cô chăm chú, ngược lại anh đã thích nghi với việc có thêm một người bên cạnh. Bóng dáng anh quá cô độc người đàn, ông vốn sống trong bóng tối này lại khiến cô có chút đau lòng, không nhịn được mà tới, gần ôm anh một cái, nghĩ thế nào thì làm như vậy, cô đứng sau lưng, vòng tay ôm anh, muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm người đàn ông này. Cô đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh, lùng, rõ ràng của người đàn ông vang lên, như thức tỉnh Diệp Tĩnh Gia vẫn còn trong mơ, tôi không cố ý đâu. Cô có chút chùn, bước buông đôi tay đang ôm anh ra. Hoắc Minh Dương bỗng có cảm giác mất mát vô cớ, nhiệt độ và hơi thở của cô vẫn luôn vờn quanh anh, dường như anh không hề ghét sự tiếp xúc mang tính thăm dò này của Diệp Tĩnh Gia. Tôi không trách cô đứng ngây tại chỗ, hai mắt trừng lớn, anh đây là có ý gì? Cái gì mà tôi không trách, cô, anh có thể tiếp nhận sự tiếp xúc thân mật như vậy sao? Uống chén trà đi, bầu không khí có phần gượng gạo, Diệp Tĩnh Gia ho nhẹ một tiếng, rót cho anh một chén trà. Người đàn ông nhìn sách mặt cũng không buồn ngước lên, sao cô đi đâu lâu? Thế, vừa nãy gặp bố ở bên dưới, bố cho tôi một tấm thẻ, Diệp Tĩnh Gia thành thật trả lời. Cô lấy thẻ ra đưa cho Hoắc Minh Dương, anh không biết Diệp Tĩnh Gia như vậy là có ý gì, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào mắt DTF, dùng ánh mắt hỏi cô. Đưa tôi làm gì? Nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, cô bèn cất thẻ đi, xoa bóp bả vai anh, cô nhớ. Tới, lời nói của Lữ Hoàng Trung, cắn răng, lần, giáo huấn trước cô vẫn còn nhớ rõ, thôi bỏ, đi cô chịu rồi. Lời tới khóe miệng biến thành, buổi tối anh muốn ăn gì? Cô tự liệu mà làm, tôi khá là bận, gần 20 ID 8, 17 đây Hoắc Minh Dương cần phải kiểm tra một, lượt các tài khoản của công ty, anh nói anh, bận không phải là nói dối. Không có chuyện gì thì Diệp Tĩnh ra bèn, về phòng, cô khó có được chút thời gian, rảnh, mấy ngày nay mệt mỏi khiến cho cô, quên mất bây giờ phải làm việc gì, chỉ nhớ tới. Ban nãy cô ôm Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh ra, da mặt mày thật là dày, suy nghĩ trong lòng, mơ mơ màng màng, như vậy cô không đổi quần áo, không đắp chăn, cứ vậy mà ngủ mất. Hoắc Minh Dương đóng tập văn kiện lại, cũng là tới giờ ăn cơm tối, Diệp Tĩnh ra, không có chút động tĩnh gì, anh đẩy xe lăn. Vào phòng bếp nhìn xem, chị Tiết nói cả, chiều nay không thấy Diệp Tĩnh ra đâu cả, phản ứng đầu tiên của anh là cô về nhà rồi sao? Phản ứng thứ hai của anh là lên phòng, Diệp Tĩnh ra nhìn xem, cô không bật đèn, trong căn phòng mờ tối anh vẫn thấy rõ, người phụ nữ nằm trên giường, cô đang ngủ, trái tim bỗng buông lỏng, anh có cảm giác, chỉ trong chớp mắt thôi, cô sẽ rời đi trong. Lòng vẫn còn chút mất mát, anh không rõ, rằng đó là cảm giác gì, chỉ là anh vô cùng. Không thích, Diệp Tĩnh ra, dậy nấu cơm đi, như để, trả thù cô làm cho lòng anh thấp thỏm, anh, gọi cô tỉnh dậy nấu cơm, cô gái lào bào đáp lại một tiếng, đổi một tư thế nằm khác cọ cọ mặt vào, chăn, không có chút ý định tỉnh dậy nào hết, cô làm sao vậy, anh cảm giác có gì đó, sai, nếu là trước kia thì cô đã tỉnh từ lâu rồi, cũng sẽ đúng giờ nấu cơm, anh tới gần. Sờ chán mật cái cô bị sốt, còn chưa khỏi nữa, anh nhíu mày, lập tức lấy thuốc hạ sốt. Mà Lữ Hoàng Trung kê sẵn, đẩy Diệp, Tĩnh ra mấy giờ rồi, đầu cô căng vô cùng, dường như có vật, gì trốn bên trong vậy, vô cùng nặng nề, lần, sốt trước còn chưa khỏe hẳn lại, tái phát còn, nghiêm trọng hơn, uống thuốc nào, ngo, Hoặc Minh Dương có chút gấp gáp muốn, đưa thuốc cho Diệp Tĩnh ra ngay, đây không phải là thuốc giảm đau đó, chứ, cô đối với thuốc còn có chút ám ảnh, tâm lý, nếu như không vì loại thuốc kia thì sao, cô lại sinh bệnh được. Không phải đâu, ngoan nào, mau uống, đi, là thuốc hạ sốt thôi, ngay cả chính anh, cũng không hề phát hiện, giờ phút này anh dịu dàng tới mức nào, 3 ngày mà ốm tới 2 lần, thể chất của cô thực sự vô cùng kém, hỏng đau quá, tôi đi rót cốc nước, Diệp Tĩnh ra nói rồi đứng dậy, lảo đảo loảng, choạng đi tìm, nước uống, xuống tầng đúng lúc gặp mẹ Hoách mẹ, hoặc đợi sẵn cô ở đây, muộn như vậy rồi mà. Còn chưa nấu cơm cho Hoắc Minh Dương, con dâu này có ích lợi gì cơ chứ? Mẹ, Diệp Tĩnh ra lập tức tỉnh táo hẳn, lại, lùi lại một bước theo bản năng, cô khá sợ mẹ Hoắc. Ngay cả cơm cũng chưa làm, con xem bây giờ là mấy giờ rồi, mẹ Hoắc bỗng, nổi giận, đứa con dâu này mang về chẳng, làm được gì có ích ngoại trừ xin tiền thi chỉ. Có bắt Minh Dương làm việc cho nó, đánh, một lần rồi mà còn chưa sáng mắt ra sao, con đi nấu ngay đây ạ, cô cố, gắng chống đỡ thân thể, định vào phòng bếp, nấu cơm cho Hoắc Minh Dương. Không biết mẹ muốn con làm gì hay sao, ngay cả chăm sóc Minh Dương cũng không nổi, còn cần con làm gì nữa. Lời nói của mẹ Hoắc cũng không làm Diệp Tĩnh ra bất mãn, cô là dùng tiền mà cưới về mẹ Hoắc bát, cô làm gì thì cô làm cái đó là đúng rồi, con, mẹ con xin lỗi ạ, cô không có sức giải thích, thầm muốn nhanh chút để nấu cơm rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe. Trong tay cô nắm chặt thuốc hạ sốt Hoắc Minh Dương đưa, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thuốc đã tan một phần, xin lỗi, có ý cả, bố ruột con làm gì cũng phải lấy danh tiếng nhà họ Hoắc này, nếu không làm tròn bổn phận con dâu nhà họ Hoắc này thì có ngày bị đá ra khỏi nhà cũng, chỉ biết khóc thôi, mẹ Hoắc vẫn như trước, không cho cô giải thích nửa câu, bà cảm, thấy vì nhà họ Diệp hiểu chuyện nên mới giữ, cô lại, bây giờ xem ra không biết bà quyết, định như vậy là đúng hay sai nữa, con xin lỗi, mẹ để con đi làm cơm. Có được không ạ, cô lại kiên trì nói tiếp, bằng giọng áy náy, hai chân bắt đầu không, còn sức nữa, không biết lúc nào có thể bất ngờ ngã xuống, thầm muốn. Rời đi mau, con như vậy là thể hiện không vừa ý với, mẹ hay là thế nào, mẹ Hoắc nhìn dáng vẻ, cô muốn rời đi, hơn nữa với biểu hiện của cô. Hôm nay, bà càng tức giận hơn, có phải con? Cảm thấy bây giờ Minh Dương đối xử với con, khá tốt rồi nên không coi mẹ chồng này ra gì. Nữa rồi không, vừa dứt lời, bà vung tay giáng xuống một cái tát xem như là thực. Hiện ra quy của nhà họ Hoắc một cái tát, này vẫn còn nhẹ nhàng lắm, Diệp Tĩnh ra bây giờ yếu ớt như một, Cánh bèo trôi, ăn cái tát của mẹ Hoắc thì ngã ngồi xuống đất. Chát một tiếng, Hoắc Minh Dương không thấy gì, sốt ruột đẩy xe lăn trượt một cái, xe lăn trên cầu thang lao xuống dưới, Hoắc Minh Dương chỉ đành nắm chặt tay nắm để tránh bị ngã quá đau. Mẹ muốn đánh chết cô ấy hay sao? Vừa xuống tầng, câu đầu tiên Hoắc Minh Dương nói không phải hiện tại anh đang thế nào, không phải gọi người giúp đỡ, mà là nói đỡ cho cô. Mẹ Hoắc Chấn Kinh, con đứa con gái này giỏi đấy nhỉ, đánh một cái mà còn dám giả chết trước mặt ta. Diệp Tĩnh ra nhìn thấy Hoắc Minh Dương xuống nhà rồi mà chưa đứng dậy, trong mắt mẹ Hoắc đây rõ ràng là cố ý để Hoắc Minh Dương nhìn thấy mẹ anh bắt nạt vợ anh đây mà. Được rồi, cô ấy ốm rất nặng, gọi bác sĩ Hoàng Trung đi. Chị Tiết nghe lời nhanh chóng gọi điện thoại cho bác sĩ Lữ Hoàng Trung. Diệp Tĩnh ra vì sao lại bị bệnh rồi, vừa mới khám bác sĩ mấy ngày mà. Lữ Hoàng Trung chạy tới thấy Hoắc Minh Dương ngồi trước cửa sổ, mở đèn lên. Cậu nghĩ thông suốt rồi sao? Anh ta cho rằng Hoắc Minh Dương muốn điều trị chân cô ấy ngất rồi, cậu xem cô ấy thế nào rồi. Anh đối với lời Lữ Hoàng Trung nói coi như không khí, nếu như Diệp Tĩnh ra không ngất xỉu thì thả anh cho cô uống thuốc còn hơn để Lữ Hoàng Trung xem bệnh cho cô. Không phải do anh không quan tâm, không phải do anh nổi máu ghen, cũng chẳng có lý do gì khác, không thích là không thích vậy thôi. Cách chương.